trong lòng hắn cũng biết rõ hẳn Giang Trần đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, tiểu tử Giang Trần này rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì. Ta thấy trước khi hắn luyện chế ít nhất cũng ném 20 loại dược liệu vào. Là loại đan dược phức tạp gì mà cần nhiều dược liệu như vậy, đan dược bình thường ít thì có 3, 5 loại tài liệu. Nhiều thì 10 loại. Vượt quá 10 loại đều là đan dược cao cấp, cực kỳ phức tạp, mà đan dược vượt quá 20 loại tài liệu. Trong lịch sử của Đan Kiền Cung cũng rất ít nghe nói qua, ước chừng 5 ngày sau, lò vạn thọ đan này của Giang Trần chính thức ra lò, thành quả khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, thậm chí có 4 khỏa vạn thọ đan. Vốn hắn tưởng rằng lô vạn thọ đan này có lẽ đều là hạ phẩm, không ngờ bên trong thậm chí còn có 2 khỏa miễn cưỡng đạt tới phẩm chất trung phẩm, ồ. Tâm huyết không uổng phí a, nếu như không phải thời điểm chiết xuất hao phí nhiều tâm huyết như vậy, chỉ sợ phẩm chất căn bản không đạt được tới trung phẩm. Giang Trần nhìn thấy thành quả của mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Đây là loại đan dược cao cấp nhất sau khi hắn chuyển sinh luyện chế ra. Hạng mục thi đấu này có thời gian tổng cộng là 15 ngày. Giang Trần chỉ luyện chế vạn thọ đan cũng đã mất 12 ngày, tăng thêm hoàn thành 2 mục trước mất 1 ngày nữa. Cũng đồng nghĩa với việc tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian 13 ngày mà thôi. Đương nhiên luận tốc độ, lần này hắn không có một chút ưu thế gì. Trên phương diện thời gian, người sớm hoàn thành hơn Giang Trần ít nhất có hơn 20 người, nhưng mà những người này, trừ một ít người biểu hiện lạnh nhạt ra, đại bộ phận người đều có chút uể oải. Hiển nhiên độ khó của hạng mục thi đấu luyện đan này khiến cho mọi người phát huy không được như ý mình. Dù sao hạng mục thi đấu luyện đan này không phải là so xem ai có tốc độ nhanh nhất mà là xem ai luyện chế ra loại đan dược gì, hiệu quả thế nào, hoàn thành luyện đan trước chưa hẳn cấp độ đan dược đã là tốt nhất, căn cứ vào 4 đẳng cấp giáp, ất, bính, đinh mà cho điểm. Cuối cùng phải xem ban giám khảo định đoạt thế nào, hơn nữa hai hạng mục trước đó, bất kể là bổ sung đan phương hay là phân giải đan dược, độ khó cũng khá lớn. Hiển nhiên không có ai dám nói 10 phần mình sẽ nhận được tất cả điểm, tính toán thời gian còn thừa lại 2 ngày, Giang Trần cũng không lãng phí mà tu luyện trong khu vực thi đấu, thời gian quý giá, không có khả năng bảo hắn chờ đợi trong sự nhàm chán của 2 ngày thời gian còn lại này. 2 ngày sau, thời gian thi đấu chấm dứt, cấm chế mở ra. Cơ hồ tất cả những người dự thi đều rời khỏi vị trí của mình, cơ hồ tất cả bài thi, toàn bộ đều được lấy đi theo trình tự. Về phần đan dược, mặc kệ có bao nhiêu khỏa đan dược có thể thành, chỉ cần lưu lại 1 khỏa là được. Giang Trần thu lại 3 khỏa vạn thọ đan của mình, lưu lại 1 khỏa vạn thọ đan hạ phẩm. Tất cả những người dự thi trở lại chủ sảnh Huyễn Ba Đại Điện, chờ đợi công bố kết quả. Lần này thời gian các ngươi phải chờ lâu hơn một chút. Bởi vì không chỉ phải làm công tác thống kê thứ hạng, thành tích, còn phải thống kê tổng thành tích của các tông môn trong đan đấu Huyễn Ba Sơn lần này. Chủ sự vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả những người dự thi đều nhanh chóng đi tới chủ sảnh của Huyễn Ba Đại Điện. Trần ca, một cao kỳ chạy đuổi theo sau lưng Giang Trần, vẻ mặt hưng phấn nói, Trần ca, khỏa đan dược ở hạng mục thứ 2 có phải là của quỷ đan lưu hay không? Giang Trần nhìn thấy một cao kỳ hớn hở như vậy, lập tức biết được tiểu tử này phát huy không kém hắn cười hỏi, nói như vậy ngươi cũng phân giải ra được, một cao kỳ cười hắc hắc nói, ta cũng không hoàn toàn phân giải ra được. Bất quá ta đoán được nó là quỷ đan lưu cho nên cũng phân tích ra 7-8 loại tài liệu. Ta cảm thấy có lẽ không sai, nếu như có thể phân tích ra quỷ đan lưu thì ít nhất có một chút ưu thế, đúng là quỷ đan lưu, là thiên tâm niết bách đan. Giang Trần gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai một cao kỳ. Đối với việc một cao kỳ có thể phân tích ra quỷ đan lưu, Giang Trần vô cùng hài lòng, hừ, họ Giang kia. Đan phương kia được lấy ra từ nơi phong cấm, căn bản không có truyền ra ngoài, người có thể phân tích ra là loại đan dược cụ thể nào mới là lạ, một đạo thanh âm chế giễu sau lưng truyền tới. Không cần quay đầu lại cũng biết là Vệ Khánh, Giang Trần chỉ tùy ý cười cười, khinh thường đi tranh luận. Sự thật dù sao cũng thắng mọi lời tranh luận, Lăng Bích Nhi cũng đuổi theo. Sư đệ, để nói xem thiên tâm niết bách đan có những tài liệu gì, quỷ đan lưu tuy rằng Lăng Bích Nhi cũng phân tích ra được, thế nhưng hiển nhiên cái tên thiên tâm niết bách đan vượt quá phạm vi tri thức của nàng hoàn toàn không có cách nào biết rõ, chương 894, tranh giành miệng lưỡi 2. Tuy rằng không biết là loại đan dược gì, thế nhưng muốn phân tích ra tài liệu bên trong lại là chuyện có thể làm được. Cho dù không có cách nào phân tích ra toàn bộ, nhưng mà chỉ cần phân tích ra một loại cũng có thể lấy được 20 điểm A. Sư tỷ phân tích ra được mấy loại? Ta chỉ phân tích ra được 7 loại, có chút nắm chắc, còn 3 loại lại không có chút nắm chắc nào, cho nên không dám điền lên. Lăng Bích Nhi nói chi tiết,

người trẻ tuổi hiện tại quả thực không hiểu quy củ. Chẳng biết phân biệt tôn ti a, Thanh Hồng lão đệ, người làm đại sư huynh như ngươi bình thường không có dạy bảo bọn họ sao? Vệ Khánh ở một bên châm ngòi thổi gió, cười hắc hắc nói không chừng Trầm đại công tử của chúng ta cảm thấy mỹ nhân bị đoạt, trong lòng có lẽ còn đang ôm hận nha. Những người này càng nói càng khó nghe, sắc mặt một cao kỳ đỏ bừng. Nếu như không phải địa vị của hắn quá thấp, hắn đã hận không thể chửi ầm lên. Đôi mi thanh tú của Lăng Bích Nhi cau lại, đang muốn mở miệng, chỉ là Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng đám thiên tài đỉnh cấp các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đừng nói cho ta biết các ngươi làm như vậy là bởi vì thua không chấp nhận được ở lần đang đấu Huyễn Ba Sơn này nha. Nói xong Giang Trần khoan khoái dựa vào cái ghế tựa sau lưng mình, nói nhiều, đám tiểu nhân. Chật chật. Cái gọi là thiên tài đỉnh cấp của vạn tượng cương vực chỉ có một chút công phu như vậy thôi sao? Giang Trần cũng không có hung thần sát ác, cũng không có nói những lời quá ác liệt, chỉ là vẻ mặt của hắn nghiêm túc, nói vài câu không rõ ràng thế nhưng lại khiến cho mấy người kia nhất thời nhìn nhau không nói gì. Chương 895, Tiêu Dao Tông đắc ý. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Thành tích hiện tại còn chưa kiểm kê xong. Ngươi cho rằng bài danh lúc trước cao như vậy thì cuối cùng thành tích của ngươi sẽ cao nhất sao? Vệ Khánh đối với Giang Trần hiển nhiên vô cùng không phục. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, cho dù không phải là cao nhất, thế nhưng so với mặt hàng như đám các ngươi, nhất định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ung Hàng nở nụ cười khinh thường, thế giới võ đạo, đan đạo cuối cùng chỉ là trang trí, chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Có thể là chúa tể thiên hạ, giành đại thế còn không phải là võ đạo sao? Tiểu tử, không phải Ung Mỗ đã kích ngươi. Từ xưa tới nay thiên tài đan đạo cuối cùng đều phủ phục dưới chân cường giả võ đạo, tham sống sợ chết, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Trúc Phi Dương cũng lạnh nhạt gật đầu nói, lời này có lý. Tiểu tử, chờ khi nào tên ngươi có thể leo lên vạn tượng tìm long bảng, khi đó mới miễn cưỡng nói chuyện với chúng ta. Hiện tại ngươi còn kém xa. Giang Trần nhìn khắp nơi, mỉm cười một tiếng nói, ta đã nói rồi, các ngươi không xứng được coi là thiên tài võ đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày. Nghĩ thầm trong lòng tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, hẳn là tiểu tử này vì thành tích trong đang đấu xuất chúng mà tự tin quá mức, coi bản thân là nhất mà quên đi sau đó tiến vào Huyễn Ba Sơn, bất luận một người nào có mặt ở đây cũng có thể giết được hắn sao. Ngay lúc này Vân Niết trưởng lão mang theo đoàn trưởng lão cũng đi về phía bên này, lúc Vân Niết trưởng lão đi tới, trong lòng Thẩm Thanh Hồng cũng thầm thở dài một hơi. Giờ phút này trong lòng có đủ loại cảm xúc, vừa rồi đối mặt với sự khi dễ, châm chọc của Trúc Phi Dương và Ung Hàn, quả thực hắn vô cùng tức giận mà không thể làm gì được. Mà Vệ Khánh kia lại châm ngòi thổ gió, hiển nhiên là cố ý khiến cho Thẩm Thanh Hồng hắn không nhịn được, nói thật Thẩm Thanh Hồng quả thực không có biện pháp gì đối phó với những người này, luận tu vi võ đạo, hắn không bằng Trúc Phi Dương và Ung Hàn, luận thành tích đan đạo hắn không bằng Vệ Khánh, nếu như tranh đoạt miệng lưỡi, trừ việc càng khiến cho hắn càng thêm nhục nhã ra không còn khả năng nào khác, mà lúc này không ngờ Giang Trần lại đứng ra, thay hắn giải vây. Giang Trần đứng ra, thành công hấp dẫn hỏa lực dùng hắn, Thẩm Thanh Hồng chưa bao giờ biết cái gọi là cảm kích, thế nhưng giờ phút này hắn cũng có chút cảm động. Đến cuối cùng vẫn là đồng môn có tác dụng. Thời khắc mấu chốt những người gọi là hảo hữu mà hắn kết giao căn bản không có ai tới giải vây cho hắn. Ngược lại là Giang Trần có quan hệ không hòa thuận với hắn từ trước tới nay đứng ra giải vây cho hắn, mà lúc này Vân Niết trưởng lão lại xuất hiện khiến cho những người này thức thời lùi lại. Vân Niết trưởng lão cũng không phải là người mà Thẩm Thanh Hồng ưa thích, dù sao Vân Niết trưởng lão cùng với lão sư võ đạo Liên Thành trưởng lão của hắn đã công khai không ưa nhau, chỉ là hai người bình thường mà hắn không ưa thích lại giúp hắn giải vây tình trạng xấu hổ này. Biểu lộ của Vân Niết trưởng lão có chút ngưng trọng, các ngươi biểu hiện như thế nào? Ánh mắt Vân Niết trưởng lão mang theo ý tứ hỏi thăm. Trước tiên hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Hồng, dù sao hắn ta cũng là đệ tử thủ tịch của Đan Kiền Cung, hạng mục thứ hai không có biểu hiện quá lý tưởng, chỉ phân giải ra được 5-6 loại tài liệu. Hạng mục thứ ba có lẽ cũng không lấy được số điểm tối đa, lúc này Thẩm Thanh Hồng cũng không dám giấu giếm, Lăng Bích Nhi cũng nói, đệ tử và Thẩm Sư Huynh giống nhau, Cao Kỳ, ngươi thì sao? Vân Niết trưởng lão bỏ qua Giang Trần mà hỏi một Cao Kỳ. Một Cao Kỳ mỉm cười nói, con cảm thấy con có biểu hiện rất tốt. Con luyện chế ra đan dược thánh cấp cao giai, may mắn luyện chế ra tư chất thượng phẩm. Có lẽ có thể lấy được số điểm tối đa. Hạng mục thứ hai cũng chỉ có hai loại tài liệu còn lại là không có phân giải ra được. Những thứ khác đều là thứ mà con chưa biết, ồ. làm sao ngươi lại biết ngươi chưa từng biết? Vân Niết trưởng lão cười nói, Trần ca nói, Vân Niết trưởng lão cùng mới mấy trưởng lão khác đều nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt có chút kỳ dị. Vân Niết trưởng lão cười nói, Giang Trần, ngươi đã thành tiêu chuẩn của đáp án A, Thiên Tâm Niết Bách Đan, ngươi thực sự đoán ra được sao? Giang Trần còn chưa nói, một cao kỳ nghe thấy cái tên này nhảy dựng lên nói, thực sự là Thiên Tâm Niết Bách Đan sao? Ha ha, Trần ca, huynh quá lợi hại. Một cao kỳ vừa nói như vậy, những trưởng lão này lập tức im lặng, hai mắt nhìn nhau, cũng không cần phải hỏi tiếp nữa. Lời nói của một cao kỳ đã cho bọn họ đáp án. Vân Niết trưởng lão thở dài nói, lần này đoàn trưởng lão gặp phải đối thủ mạnh mẽ, theo sự phỏng đoán của ta, đoàn trưởng lão chỉ sợ không có cách nào giữ vững vị trí đầu tiên. Cho nên lần này phải dựa vào tổ thiên tài các ngươi kéo cao thành tích tông môn, bảo vệ vị trí thứ nhất trong xếp hạng tổng. Mấy trưởng lão trong tổ trưởng lão, trừ Vân Niết trưởng lão trầm ổn ra, ba người khác chỉ có thể nói là biểu hiện tạm được, không có chỗ nào yếu kém. Nếu như tổ thiên tài cũng có biểu hiện giống như bọn họ, vậy thì chức vị quán quân đang đấu huyễn Ba Sơn mà đang kiền cung duy trì từ đầu chắc chắn sẽ bị tông môn khác đoạt đi. Đây cũng là chuyện mà Vân Niết trưởng lão không muốn nhìn thấy nhất. Vân Niết trưởng lão cuối cùng nhìn về phía Giang Trần, hiển nhiên hắn biết rõ Giang Trần mới là người trọng yếu nhất. Nếu như Giang Trần có thể nắm được chức vị quán quân của tổ thiên tài, có thể nhận được thêm 100 điểm, bởi vì như vậy tổng điểm của Đan Kiền Cung mới có hy vọng giữ vững vị trí quán quân. Giang Trần biết rõ tâm sự của Vân Niết trưởng lão cho nên chỉ nở một nụ cười tràn ngập sự tự tin. Nhìn thấy nụ cười tự tin như vậy của Giang Trần, trong lòng Vân Niết trưởng lão thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn biết rõ Giang Trần là vương bài, thế nhưng nếu như ở vòng thứ tư này biểu hiện của Giang Trần không tốt, ngôi vị quán quân tổ thiên tài rất có thể sẽ bị người khác lấy đi mất. Quán quân bên tổ các trưởng lão vốn là thứ trong túi của Vân Niết trưởng lão. Thế nhưng Tiêu Dao Tông lại có một thiên hỏa trưởng lão ngang trời xuất thế, phá hư bố trí từ trước, khiến cho ngôi vị quán quân của Vân Niết trưởng lão bị lung lay dữ dội. Nếu như tổ trưởng lão mất đi ngôi vị quán quân, sẽ không được nhận thêm 100 điểm. Mà bên tổ thiên tài nếu như không nhận được thêm 100 điểm của quán quân, như vậy trên bảng xếp hạng tổng Đan Kiền Cung sẽ mất đi lợi thế, thậm chí còn vô cùng phiền toái. Giang Trần đương nhiên là có đạo lý để tự tin, bởi vì khảo hạch đan đấu này, trừ vòng thứ nhất hắn không có nắm chắc về bổ sung đan phương ra, những hạng mục khác đều không có vấn đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 896, Tiêu Dao Tông đắc ý 2. Hắn đã nắm chắc 10 phần ngôi vị quán quân này sẽ trở thành vật trong túi của hắn, hơn nữa nhất định sẽ hơn rất nhiều điểm với người thứ hai. Mấy trưởng lão của Tiêu Dao Tông cũng nhanh chóng đi tới. Mấy lão gia hỏa này giống như gốc cây già mập xuân, vẻ mặt tràn ngập sự hưng phấn. Hiển nhiên đối với biển hiện lần này của mình bọn họ vô cùng hài lòng. Đối với bảo tọa quán quân của Đan Kiền Cung bọn họ có nắm chắc vô cùng lớn. Ít nhất bọn họ có thể khẳng định, biểu hiện của tổ trưởng lão Tiêu Dao Tông nhất định sẽ vượt qua chỉnh thể của tổ trưởng lão Đan Kiền Cung. Hiện tại chỉ cần nhìn vào tổ thiên tài có thể xuất được lực hay không, chỉ cần thành tích của tổ thiên tài không thua Đan Kiền Cung, như vậy Tiêu Dao Tông có thể vượt lên trên Đan Kiền Cung, đoạt đi ngôi vị quán quân. Đây chính là thời khắc mang tính lịch sử. Lùi một bước mà nói, cho dù tổ thiên tài không bằng Đan Kiền Cung, chỉ cần tổng điểm của tổ thiên tài chênh lệch chừng 200 điểm so với Đan Kiền Cung, bọn họ cũng có nắm chắc. Bởi vì lần này tổ trưởng lão có một trưởng lão có biểu hiện nghịch thiên, biểu hiện hơn hẳn ba người khác. Giữa đám lão gia hỏa này với nhau đương nhiên không tồn tại chuyện đấu mồm mép như đám người trẻ tuổi. Đám người này khách sáo với nhau vài câu, sau đó chờ tuyên bố kết quả cuối cùng. Ước chừng một giờ sau, thành tích của các trưởng lão đã được thống kê ra trước. Quả nhiên Vô Ngân trưởng lão của Tiêu Dao Tông dùng 1880 điểm, cao nhất trong các trưởng lão dự thi. Người thứ nhất trong các trưởng lão dự thi còn nhận được 100 điểm thưởng, tương đương với thành tích của Vô Ngân trưởng lão này đạt tới 1980 điểm, vô cùng kinh người, mà Vân Niết trưởng lão thì chỉ có 1836 điểm, đành đứng thứ hai. Người thứ ba là Mổ Danh trưởng lão của Tam Tinh Tông, thành tích vừa được công bố tức thì gây lên một mảnh xôn xao. Vân Niết trưởng lão thân là đệ nhất nhân đan đạo của Vạn Tượng Cương Vực, không ngờ lại mất đi ngôi vị quán quân, đây quả thực là thời khắc lịch sử a. Tổng thành tích của các tổ trưởng lão cũng được thống kê ra, Tiêu Dao Tông bằng hiểu hiện của chỉnh thế không ngờ lại đoạt được ngôi vị quán quân trong các tổ trưởng lão, so với tổ trưởng lão của Đan Kiền Cung trọn vẹn hơn gần 300 điểm, hơn kém như vậy khiến cho tứ đại trưởng lão của Đan Kiền Cung sắc mặt tái nhợt. Trừ Vân Niết trưởng lão ra, ba lão đầu khác đều hổ thẹn hận không thể chui xuống đất,

Giang Trần lại thu được 1980 điểm, mà quán quân tổ thiên tài như hắn lại được thưởng thêm 100 điểm cho nên tổng điểm của hắn là 2080 điểm. Nếu như chỉ thành tích của Giang Trần yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Một cao kỳ trong vòng thi đấu thứ tư này không ngờ lại có biểu hiện hết sức kinh người, trong tổng điểm của vòng thứ tư này hắn chỉ bỏ đi 60 điểm, lấy được 540 điểm, song song đứng ở vị trí thứ hai với Đinh Đồng. Bởi như vậy cho nên tổng điểm của một cao kỳ cũng đạt tới mức kinh người, là 1790 điểm. Trong tổ thiên tài, tổng điểm của hắn gần với Đinh Đồng là 1810 điểm, vững vàng đứng ở vị trí thứ ba của tổ thiên tài. Vệ Hạnh Nhi dùng tổng số điểm là 1720 điểm, đứng ở thứ tư tổ thiên tài. Vệ Khánh thì chỉ nhận được 1710 điểm, đứng ở vị trí thứ năm trong bảng tổng sắp thiên tài. Thứ sáu là Lăng Bích Nhi với 1670 điểm. Từ thứ bảy tới thứ 10 đều bị đệ tử đại tông môn chia nhau chiếm lấy. Thẩm Thanh Hồng bởi vì vòng thứ tư này có biểu hiện bình thường cho nên rơi xuống vị trí thứ 10. Miễn cưỡng giữ được vị trí trong top 10, mà người bị đẩy xuống vị trí thứ 11 chính là Ôn Hàng của Thánh Kiếm Cung. Thành tích được công bố ra, Giang Trần cười ha hả, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp nhảy tới bên cạnh hơn 10 vạn nguyên linh thạch kia, không chút khách khí bỏ nó vào trong túi. Chư vị, đa tạ, đa tạ, ở đây đều là người có uy tín, cá cược quán quân là do Vệ Khánh khởi xướng. Người tham gia đều là thiên tài nhất đẳng, ai sẽ vì 5 vạn nguyên linh thạch mà đổi ý được cơ chứ? Hơn nữa thành tích của Giang Trần này quả thực là quán quân tuyệt đối của tổ thiên tài, không thể tranh luận, chỉ là để cho Giang Trần nắm đi những linh thạch này, trên mặt những thiên tài này tự nhiên không có một chút ánh sáng nào. Nhất là Vệ Khánh, ánh mắt của hắn cơ hồ muốn giết người, hắn khổ cực làm như vậy là muốn mình phát tài, kết quả lại tiện nghi cho Giang Trần. Mà hắn là người đề xuất ra lần cá cược này lại rơi xuống vị trí thứ tư. Thành tích của một loại thiên tài đã được công bố, tổng điểm cũng được đọc ra. Tổng điểm của tổ thiên tài và tổ trưởng lão hợp lại là thành tích của tất cả các tông môn trong đan đấu huyễn Ba Sơn lần này. Nhìn thấy thành tích của những thiên tài trong đan kiền cung, không ngờ lại vượt xa thiên tài của Tiêu Dao Tông 6-700 IDM. Trong đó Giang Trần của đan kiền cung là có thành tích cao nhất, trực tiếp hơn Vệ Hạnh Nhi của Tiêu Dao Tông 360 điểm. Một cao kỳ của Đan Kiền Cung cũng hơn Vệ Khánh, thiên tài số 2 của Tiêu Dao Tông 80 điểm, mà Lăng Bích Nhi và Thẩm Thanh Hồng tuy rằng biểu hiện không chói mắt bằng Giang Trần và một cao kỳ, thế nhưng cũng có thể ngăn chặn hai thiên tài đan đạo khác của Tiêu Dao Tông, cho nên tổ thiên tài của Đan Kiền Cung vượt xa tổ thiên tài của Tiêu Dao Tông 6-700 điểm cũng không có gì là lạ, dù sao cộng lại Đan Kiền Cung vẫn hơn Tiêu Dao Tông 3-400 điểm, vững vàng ở vị trí thứ nhất, nhất là bên Tiêu Dao Tông lúc này đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng được vượt lên gần 300 điểm, cuối cùng lại bị Đan Kiền Cung lật ngược, còn hơn bọn họ hơn 300 điểm. Trong lúc nhất thời, Vệ Hạnh Nhi và Vệ Khánh cầm đầu tổ thiên tài trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể chịu đựng được một màn khó coi này. Ngược lại đám thiên tài trẻ tuổi của Tam Tinh Tông coi như có biểu hiện không tồi, thiếu chút nữa đuổi theo Tiêu Dao Tông, xếp ở vị trí thứ ba. Hiển nhiên Tam Tinh Tông đối với kết quả này cũng không hài lòng. Thế nhưng mà có tấm gương Tiêu Dao Tông cười trước, xấu hổ mà khóc trước mắt, Tam Tinh Tông cũng không có thất thố như vậy. Bên Tiêu Dao Tông, vừa rồi mấy trưởng lão còn có vẻ mặt đắc ý, lúc này đều giống như gà trống bại trận, mặt đen lên, khuôn mặt âm trầm như nước, thành tích của Thánh Kiếm Cung không có ngoại lệ, vẫn ở vị trí cuối cùng. Chỉ là đây cũng không phải là chuyện khó coi nhất chính là vừa rồi bọn họ còn lấy lòng Tiêu Dao Tông, sớm chúc mừng Tiêu Dao Tông đoạt ngôi vị quán quân. Thế nhưng kết quả vừa được công bố chẳng khác nào hung hăng bạc tai bọn họ mấy cái. Ha ha, Vân Niết trưởng lão chúc mừng, Vân Niết đạo huynh, chúng mừng a, Đan Kiền Cung lật ngược thật ngoại mục, Đan Kiền Cung không hổ là tông môn đan đạo đệ nhất trong vạn tượng cương vực. Thiên tài đan đạo trong tông môn quả thực quá kinh người, đúng vậy a, Vân Niết đạo huynh, Đan Kiền Cung có ưu thế này, chỉ sợ ngàn năm sau không có ai có thể rung chuyển. Tùy tiện phái ra hai người không ngờ lại là yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Danh tự của một cao kỳ và Giang Trần quả thực là vô danh. Mà bọn họ lần này hoàn toàn là công thần giúp Đan Kiền Cung thu được ngôi vị quán quân. Tâm tình của Vân Niết trưởng lão thay đổi rất nhanh, thế nhưng cuối cùng hắn cũng là người từng trải, nhìn thấu nhân tình thế thái cho nên nhanh chóng đáp tạ từng người. Không thể không nói, Đan Kiền Cung ở vạn tượng cương vực, trừ địch nhân vốn có là Thánh Kiếm Cung ra, nhân duyên vô cùng tốt. Bắc Minh Tông đương nhiên là tông môn huynh đệ của bọn họ, mà người Đại Thánh Đường đối với Đan Kiền Cung cũng có ấn tượng không kém. Về phần Tiêu Dao Tông bởi vì quan hệ cạnh tranh, coi Đan Kiền Cung là đối thủ tiềm ẩn,

Có cần phải báo cáo ngươi không? Đó là loại đan dược gì, có ở trong những loại đan dược ban đầu hay không thì có gì là quan trọng. Điểm mấu chốt là khỏa đan dược kia là chân thánh cấp, như vậy đã đủ rồi. Cái gọi là trong số đan dược cung ứng ba nầu chính là những loại đan dược cao cấp nhất có thể tổ hợp ra từ những loại dược liệu cung ứng ban đầu. Đan dược cao cấp nhất là chân thánh cấp sơ giai. Thế nhưng mà vạn thọ đan do Giang Trần luyện chế ra rõ ràng vượt quá chân thánh cấp sơ giai, cho nên bọn họ mới nói là không nằm trong số đan dược ban đầu. Vệ Vô Ảnh vừa nói như vậy, Uông Kiếm Vũ kia đã nhảy ra, cười lạnh nói, không nằm trong số đan dược ban đầu thì có chút khả nghi a, Chúc Tông Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Chúc Tông Chủ cười ha hả nói, lão phu chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, đan dược này thoạt nhìn bất phàm. Có cảm giác không xứng với trình độ của vạn tượng cương vực chúng ta. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Giang Trần, tộc trưởng thánh tượng nhất tộc của Đại Thánh Đường cười nói, không cần tranh luận, việc này các ngươi cứ việc hỏi người trong cuộc chẳng phải sẽ biết rõ sao. Giang Trần tiểu hữu, loại đan dược này rốt cuộc là đan dược gì? Giang Trần nhìn vô số người đang chăm chú nhìn vào mình, hắn lạnh nhạt đi tới trước, nói, bẩm chư vị tông chủ, khỏa đan dược này gọi là vạn thọ đan. Cường giả thánh cảnh phục dụng có thể khiến cho thọ nguyên tăng lên 800 tuổi, cái gì? Lời vừa mới nói ra, những lão gia hỏa này biến sắc, bọn họ đều là cường giả thánh cảnh, chuyện kéo dài tuổi thọ này ai nghe mà không cảm thấy tim đập thình thịch cơ chứ, Đan Trì cung chủ là người trấn định lúc này sắc mặt cũng hơi đổi. Tuổi của hắn chưa tới 100 tuổi, tạm thời không cần phải dùng cái vạn thọ đan này, nhưng mà Giang Trần mới mở miệng Đan Trì cung chủ kiến thức rộng rãi lập tức biết rõ giá trị của khỏa đan dược này, hắn tranh thủ kéo Giang Trần về phía sau mình, nói, Giang Trần không cần nói tới những thứ khác nữa. Chương 899, Văn động do vạn thọ đang mang tới. Dưới đài, Vân Niết trưởng lão nghe vậy không tự chủ được mà đứng lên, vẻ mặt rung động. Với tư cách là cự đầu đan đạo số 1 số 2 trong vạn tượng cương vực này, sự lý giải của hắn đối với đan dược mà nói thậm chí còn vượt quá Đan Trì cung chủ. Giang Trần nói ra vạn thọ đan, Vân Niết trưởng lão có cảm giác trong đầu nổ một tiếng, vẻ mặt lập tức khiếp sợ. Nhưng mà hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Hắn ý thức được đây là một việc lớn, Đan Trì lão đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc của Đại Thánh Đường cười ha hả nói, vạn thọ đan này chúng ta đều lần đầu tiên nghe nói, đang muốn được kiến thức một phen a. Đan Trì cung chủ cười nhạt một tiếng nói, đan đấu huyễn Ba Sơn đã chấm dứt, một khi đan dược đã đạt tới yêu cầu thì phù hợp với quy tắc của trận đấu. Những thứ khác không còn gì để nói. Mọi thứ không thể từ một suy ra ba được. Trước đó Giang Trần có thành tích tốt, các ngươi lại yêu cầu kiểm tra huyết mạch của hắn, hôm nay đan dược của hắn đẳng cấp cao, các ngươi lại muốn hắn giải thích lai lịch của đan dược. Chư vị, các ngươi tự hỏi lòng mình xem, đối với một hậu bối trẻ tuổi như vậy là nhẫn tâm ra sao? Theo góc độ của Đan Trì cung chủ, tự nhiên hắn phải bảo hộ Giang Trần. Theo vạn thọ đan mà Giang Trần miêu tả, không thể nghi ngờ loại đan dược này sẽ tạo ra náo động cực lớn, chuyện này đối với Đan Kiền cung mà nói là một chuyện tốt. Thế nhưng đối với Giang Trần mà nói là một chuyện họa phúc tương phùng, chỗ tốt tự nhiên là có thể khiến cho Giang Trần dương danh, mà chỗ không tốt thì có khả năng mang tới áp lực cho Giang Trần, nắm giữ đan phương loại đan dược cao cấp này cùng với phương pháp luyện chế. Giang Trần không thể nghi ngờ chính là nhân vật được săn đón. Chắc chắn sẽ có vô số người dụng tâm kín đáo, sẽ nhìn chằm chằm vào Giang Trần, ra tay với hắn, Vệ Vô Ảnh âm trầm cười nói, Đan Trì lão đệ, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cần quan tâm tới những hoài nghi này làm gì? Đan Trì cung chủ chỉ cười lạnh nói, Vệ tông chủ, nếu như ngươi không chấp nhận thua trận thì cứ nói rõ. Quán quân đang đấu huyễn Ba Sơn cũng không phải là không cho các ngươi được. Lời này dường như có lực sát thương vô cùng lớn với Vệ Vô Ảnh. Hắn giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, nói, Đan Trì, những lời này của ngươi có ý tứ gì? Được rồi, tộc trưởng thánh tượng nhất tộc của Đại Thánh Đường đứng ra hòa giải. Kỳ thực trong lòng hắn tựa như gương sáng, biết rõ Đan Kiền cung không có khả năng ăn gian. Từ đầu tới đuôi hắn cũng biết rõ, Giang Trần nào có vấn đề gì, xuất thân, lai lịch của Giang Trần bởi vì Đan Kiền cung kết minh với Bảo Thụ Tông cho nên chuyện này căn bản không phải là bí mật gì, đã sớm được người ta nghe ngóng rõ ràng một hai, Tiêu Dao Tông bới móc là bởi vì muốn cạnh tranh ngôi vị quán quân mà thôi, Thánh Kiếm cung bới móc là bởi vì là địch nhân từ trước của Đan Kiền cung. Hiện tại vạn thọ đan này vừa mới xuất hiện, ý niệm duy nhất trong đầu của tộc trưởng thánh tượng nhất tộc này chính là nhất định phải đạt được vạn thọ đan này. Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc ở trong tứ đại gia tộc của Đại Thánh Đường có thực lực mạnh nhất, tư lịch già nhất, nhưng tuổi cũng là lớn nhất, Dương thọ của hắn kỳ thực cũng không còn nhiều lắm, tuy nhiên tu vi của hắn hiện tại xứng với danh xưng đệ nhất nhân trong vạn tượng cương vực, nhưng mà một đệ nhất nhân không còn bao nhiêu dương thọ cũng không đáng khoe cho lắm, cho nên nghe thấy Giang Trần nói tới vạn thọ đan, tim hắn là người đập thình thịch lớn nhất. Vệ lão đệ, Đan Trì lão đệ, các ngươi bớt tranh cãi đi. Đan đấu huyễn Ba Sơn có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy, có vấn đề gì được cơ chứ? Những lời này của tộc trưởng thánh tượng nhất tộc rõ ràng là thiên vị Đan Kiền Cung, cũng không phải bỗng nhiên trong lòng hắn thiên về Đan Kiền Cung, mà là hắn có chỗ cầu. Đan Trì cung chủ gật gật đầu nói, tộc trưởng thánh tượng nhất tộc đã nói như vậy, ta thấy cũng nên tuyên bố đan đấu huyễn Ba Sơn chấm dứt, nên phân phối danh ngạch tiến vào huyễn Ba Sơn A, nếu như tiếp tục làm ầm ĩ thì còn ra thể thống gì, đường đường là tông môn tứ phẩm, cuối cùng cũng nên có khí độ của một đại tông môn, không thể giống như tiểu nhân như vậy. Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc cũng biết, muốn Đan Kiền Cung xuất ra vạn thọ đan mà nói có chút ép buộc. Cho nên chỉ có thể lén hỏi Đan Kiền Cung rồi giao dịch mà thôi. Nhưng mà hắn cũng biết nếu như lúc này không để cho Đan Trì Cung Chủ cao hứng, Đan Trì Cung Chủ đem vạn thọ đan bán cho hắn ta mới là lạ. Đúng vậy, Đại Thánh Đường ta đối với kết quả của đan đấu này không chút dị nghị. Chúc lão đệ, ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc hiểu rõ, Bắc Minh Tông nhất định là ủng hộ Đan Kiền Cung. Trừ Thánh Kiếm Cung và Tiêu Giao Tông ra, cũng chỉ còn lại Tam Tinh Tông chưa tỏ thái độ. Chúc Tông chủ của Tam Tinh Tông cười khổ nói, thực không dám giấu, trong lòng của ta tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng chuyện cho tới hiện tại ta cũng hiểu vẫn nên tiếp nhận sự thực thì hơn. Đã không tìm ra chứng cứ gì, nếu như tiếp tục dây dưa thì cũng chỉ lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh chóng phân phối danh ngạch tiến vào trong huyễn Ba Sơn. Có đạo lý, ta thấy kết quả này cứ quyết định như vậy đi. Cung kiếm vũ của Thánh Kiếm Cung nhìn Vệ Vô Ảnh. Nhìn thấy Vệ Vô Ảnh dường như cũng không có ý định tiếp tục lên tiếng, hắn than nhẹ một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Theo như ý định của Cung kiếm vũ là muốn dây dưa tới cùng, nhưng Thánh Kiếm Cung với tư cách là tông môn xếp kế cuối trong sáu đại tông môn, quả thực hắn cũng không có tiền vốn để làm ầm ĩ. Tông môn tứ phẩm đạt thành nhất trí với nhau, những tông môn ngũ phẩm kia chắc chắc sẽ không có gì dị nghị. Đan Kiền Cung đoạt quán quân, từ đáy lòng bọn họ đã tin phục, phân phối danh ngạch ngược lại cũng vô cùng dễ dàng. Top 30 tổ trưởng lão và top 30 tổ thiên tài đều nhận được danh ngạch tiến vào trong huyễn Ba Sương. Hai top 10 đầu của hai tổ có thời gian 20 ngày. Mà từ người thứ 11 tới người thứ 20 chỉ có 10 ngày. Mà từ người xếp thứ 20 tới người xếp thứ 30 chỉ có 5 ngày. Được rồi, đang đấu huyễn Ba Sơn dừng ở đây. Mở ra cấm chế huyễn Ba Sơn còn mất mấy ngày nữa. Mọi người cứ chờ đợi ở đây, trong lúc đó có thể trao đổi với nhau một chút, căn cứ vào quy tắc những lần trước. Trong mấy ngày trước khi cấm chế được mở ra trong chủ sảnh này sẽ tổ chức một ít hội giao dịch nhỏ, mọi người bù đắp chỗ thiếu cho nhau. Tất cả các đại tông môn của vạn tượng cương vực đều có điểm mạnh không giống nhau. Tổng thể mà nói, tông môn tứ phẩm đều có điểm mạnh của riêng mình. Chương 900, banh động do vạn thọ đang mang tới hai. Đại Thánh Đường thì có huyết mạch hùng hậu, thực lực mạnh nhất. Thánh Kiếm Cung dùng kiếm chứng đạo, kiếm đạo độc tôn. Đan Kiền Cung dùng đan đạo lập tông, đan đạo vô song. Tiêu Giao Tông dùng độc có 102, vô cùng khó dây vào. Tam Tinh Tông giỏi về phù, Tinh Nguyệt Phù chính là loại phù tuyệt nhất trong tông môn. Bắc Minh Tông ở phía bắc của vạn tượng cương vực, có tài nguyên vô cùng phong phú. Sáu đại tông môn có thể nói mỗi người một vẻ, đều có át chủ bài của riêng mình. Danh ngạch tiến vào huyễn Ba Sơn, đối với người dự thi của sáu đại tông môn mà nói, cơ hồ không có người nào không được phân phối, vấn đề chỉ là được phân bao nhiêu thời gian mà thôi. Bên Đan Đan Kiền Cung, bốn người của tổ thiên tài đều tiến vào top 10. Cũng chính là nhóm đầu tiên tiến vào, nhận được 20 ngày thu hái linh dược. Bên tổ trưởng lão chỉ có Vân Niết trưởng lão cùng với phó đường chủ sư Vọng Nhạc tiến vào top 10. Âu Dương Đức và một vị trưởng lão khác chỉ nằm trong top 20, cho nên chỉ có thể là top thứ 2 tiến vào. Sau khi phân phối danh ngạch, nội dung thứ nhất của đan đấu huyễn Ba Sơn đã chấm dứt. Đối với Giang Trần mà nói, nội dung thứ nhất này chỉ là màn khởi động. Mục tiêu chính thức của hắn chính là tiến vào huyễn Ba Sơn thu hái linh dược. Huyễn Ba Sơn được xưng là đệ nhất sơn của vạn tượng cương vực, là dược viên tự nhiên của hoàng thất vạn tượng đế quốc năm đó. Hưởng số mệnh hoàng gia, có thể thấy được huyễn Ba Sơn này tuyệt đối không tầm thường. Giang Trần, tới đây một chút, Đan Trì cung chủ gọi Giang Trần một tiếng. Ở bên người Đan Trì cung chủ còn có Vân Niết trưởng lão, hiển nhiên hai cự đầu này đều có chuyện muốn tìm Giang Trần. Trở lại chỗ ở, Đan Trì cung chủ đánh ra cách âm tráo chung quanh,